Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, tuyệt thế sát cơ. Lấy đạo ngự sát trận, lấy thân làm lô đỉnh, dung hợp đại sát trận tại bản thân đạo vực bên trong. Đây là cực lớn một loại mạo hiểm, chẳng những cần hơn người ý chí cùng dũng khí, càng cần hơn nghiên cứu trận pháp bí ẩn trong đó cùng trận văn. Vì vậy, có thể khẳng định, Cơ Trường Hồng chẳng những ở võ đạo chi lộ tư chất kinh người. Hơn nữa, hắn ở trận pháp phương diện có cao vô cùng tạo nghệ. Bằng không thì, quyết không có thể nào dung hợp thành công. Chính là bởi vì như vậy, càng làm cho một đám cường giả rung động. Phải biết, đương thời tàn lụi, rất nhiều truyền thừa đều gãy, đặc biệt là luyện khí, luyện đan, trận pháp mấy đường, càng là suy bại phi thường, khó phục trước kia huy hoàng, mà Cơ Trường Hồng tuổi còn trẻ, càng hợp ngộ ra trận pháp như thế, nói rõ hắn đối đạo hữu lấy thâm hậu lý giải cùng siêu phàm ngộ tính. Ngươi làm sao cùng ta so sánh? Ta nếu như sinh ra ở hoang cổ, viễn cổ thịnh thế, hẳn là một phương cự phách. Cơ Trường Hồng mặc dù sợi tóc lộn xộn, nhưng lại thần thái sáng láng, chắp hai tay sau lưng, đứng ở lơ lửng đạo đài phía trên, có một loại không nói ra được ý vị, coi như ở đương thời, người chẳng là cái thá gì, huống chi là ở đại đạo thịnh thế kỳ hạn. Nguyệt Trung Thu cười nhạt, lạnh lùng đáp lại, đồng thời, hắn cũng tại khuếch tán linh giác. Dò xét bước này trận đồ. Trận đồ là thế gian thần bí nhất bí bảo một trong. Mà cái này bức trận đồ nhất định là Cơ gia truyền thừa xuống tuyệt thế đại trận. Quy năng tự nhiên quỷ dị khó lường. Nếu không cẩn thận, rất có thể bị trong đó sát cơ tiêu diệt. Trận này có thể tàn sát tiên thần, chấn phong ma đầu. Mặc dù ta chỉ có thể phát huy hắn trong trăm một trong uy năng, nhưng tiêu diệt ngươi giống như tiêu diệt run dế một dạng đơn giản, có thể chết ở gợn này phía dưới, ngươi cũng đầy đủ tự ngạo, không tính sống uổng phí một chuyến. Cơ Trường Hồng một đôi mắt sắc bén tuyệt thế, hiện ra thần quang trong vắt, hướng về Nguyệt Trung Thu, vừa cười vừa nói, chỉ thấy hắn đại thủ giương lên, lập tức một tòa thái cổ núi lớn chui từ đất mà lên, cao không gặp đỉnh, chui vào trong bầu trời đêm mênh mông. Cái này, đám người trợn mắt hốc mồm, rung động nói không ra lời. Cái này núi lớn là trận đồ biến thành, lại hàm ẩn khắc họa trận đồ người võ đạo ấn ký. So với chân chính núi lớn, cũng không thua bao nhiêu. Thái cổ núi lớn lơ lửng hư nổi giữa không trung, kinh khủng trọng lượng, để hư không đổ sụp, thiên khung run rẩy, dường như thật núi lớn bị người rút lên, đập ở trong hư không. Chấn, Cơ Trường Hồng đột nhiên gào to, vừa dứt lời phía dưới, trong trận đồ liền truyền ra sóng to gió lớn thanh âm. Trong đó sông lớn trào lên, quét sạch hướng Nguyệt Trung Thu, Cửu Dương Diệu Thiên. Nguyệt Trung Thu sắc mặt ngưng trọng, gầm nhẹ một tiếng, lập tức, tử kim hỏa diễm lao nhanh, Cửu Dương hiện lên, đem toàn bộ thần dụ sườn núi biến thành một tôn đại hồng lô. Hắn nhịn không được thầm khen, khắc lục tiên phong ma trận bức tranh người, thực lực tuyệt đối kinh thiên, bằng không thì, không có khả năng lấy tự thân nói, khắc ra giang xuyên sông lớn thần vận, tất cả những thứ này phảng phất đều là thật. Nguyệt Trung Thu giống như là bị vây ở một phương phiên bản thu nhỏ thế giới bên trong. Mà cái này thế giới chúa tể là Cơ Trường Hồng, cái này cùng hắn xích xa đạo vực có chỗ tương tự, nhưng lại có bản chất khác nhau. Trận đồ thủy chung là trận đồ, mọi thứ đều là hư ảo, mà đạo vực có thể diễn hóa thế gian vạn vật, tựa như cực hoang chi địa từng tòa đại điện. Nguyên một đám sáng tạo nhân loại, những cái kia cũng là cực hoang đại đế diễn hóa mà đến đạo vực, có thể trường tồn thế gian. thậm chí có thể cùng chân thực thế giới cùng tồn tại. Bất quá, như vậy kinh thế hành động vĩ đại, căn bản không phải trước mắt Nguyệt Trung Thu có thể tưởng tượng. Tách rời bản thân đạo vực, thành tựu một phương thế giới, có lẽ chỉ có khoáng cổ thước kim đại đế mới có thể hoàn thành a. Liền xem như nhường hắn làm đến cơ trường hồng hiện tại một bước này cũng không khả năng. Bởi vì đối phương có trận đồ phụ trợ, đạo vực đã có nhan hình, xa không phải hắn Xích Xa đạo vực có thể so sánh. Xoẹt, tất cả những thứ này phảng phất là thật. Tử kim hỏa diễm ngập trời, kinh khủng nhiệt lượng, đem quét sạch mà đến sông lớn đốt trở thành hư vô. Ầm ầm, một tòa kia thái cổ núi lớn, từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng Nguyệt Trung Thu, thương khung đang đổ nát. Cái này một phương tiểu thế giới giống như là muốn bị đảo ngược tới một dạng. Kinh khủng trọng lực nghiền ép tất cả, cương phong cuồn cuộn, làm Nguyệt Trung Thu trường sam vì vậy mà xé rách. Đây là hắn có hỗn độn khí hộ thể kết quả. Nếu là đổi lại người bình thường, chỉ là loại này trọng lực tạo thành cương phong, liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết bọn họ. Giơ tay ném núi, sơn hà đảo lưu, đám người chấn động trong lòng. Đây mới thật là đại thần thông. Đương thời rất khó nhìn thấy trường hợp như vậy. Dạng này liền muốn tiêu diệt ta. Ngươi cũng quá đánh giá cao mình. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, không hề sợ hãi, một trường vỗ ra, bành trướng như nước thủy triều kinh lực nghịch thiên mà lên. Nghênh hướng thái cổ núi lớn, hắn đối nhục thân của mình lực lượng có sự tự tin mạnh mẽ. Lấy cơ cầu vòng tu vi, rất khó diễn hóa ra làm hắn không thể chống đối trọng lực. Nên ở hắn trong giới hạn chịu đựng, ta không có nhìn lầm chứ. Vậy mà lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, né tránh mới đúng, né tránh, đây chính là đại sát trận, khắp nơi tràn ngập sát cơ, đi nhầm một bước, khả năng đều sẽ nuốt hận. Đám người không dám tin vào hai mắt của mình, Nguyệt Trung Thu vậy mà lấy lực mạnh mẽ chống đỡ thái cổ núi lớn. Biết bao sợ hãi, bất quá, cũng có người chỉ ra, đây là xấu nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Đặt mình vào trong sát trận, được sai một bước, cũng có thể táng thân trong đó. Đông, Nguyệt Trung Thu cùng thái cổ núi lớn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Một cái to lớn vô biên, một cái khác nhỏ bé như run rế. Nhưng mà, sau một khắc, không ít người hài hước nụ cười đọng lại. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu toàn thân chấn động, vậy mà xinh xinh nâng thái cổ núi lớn. Đám người dùng mình, đây cũng quá dọa người. Nhục thân chi lực vậy mà nâng không biết bao nhiêu vạn cân núi lớn. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái thuế phàm cảnh tu giả. Liền cơ trường hồng đều ăn rồi đã. Đôi mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên ác liệt. Tay bấm ấn pháp, trong hư không liền chút. Hào quang bay vụt. Đánh về phía mấy chỗ trong mắt trận. Xoẹt, đúng lúc này, toàn bộ tiểu thế giới lần nữa đại biến dạng, đen kịt một màu, giống như là địa ngục đồng dạng. Thanh âm thê lương bên tai không dứt, sát cơ như nước thủy triều, một làn sóng cao hơn một làn sóng, từ bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Tiểu thế giới này, mỗi một tấc không gian bên trong đều bộc lộ ra vô tận sát cơ. Muốn đem Nguyệt Trung Thu xoắn nát ở trong đó, ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ sao? Cơ trường hồng mở miệng, khóe miệng mang theo lãnh khốc ý cười. Lần lượt thất bại, nhường hắn cảm giác mặt mũi tối tăm. Chỉ muốn mau chóng tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Hắn cưỡng ép điều động toàn bộ tiểu thế giới chi lực, đánh giết Nguyệt Trung Thu một người. Núi non sông ngòi, thụ mộc hoa cỏ, thậm chí một hạt cát một thạch, đều là đại sát khí. Phức tạp trận văn ở tiểu thế giới lấp lóe, phù văn đầy trời, hào quang rực rỡ đem đen nhánh tiểu thế giới lần nữa chiếu sáng. Giết, hắn cũng gào to một tiếng, cầm trong tay kim sắc chiến mâu, cùng tiểu thế giới thiên địa hợp nhất, phác sát đi lên, rất nhiều người xem không hiểu trong đó rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng một đám tuyệt thế cường giả nhãn lực hơn người, nhìn ra Nguyệt Trung Thu tình cảnh, trên mặt lộ ra vẻ chấn động, một kích này, siêu thoát cảnh trở xuống, rất khó có người chống đỡ được, bởi vì cơ trường hồng thân làm trận đồ cùng đạo vực chúa tể. Chiến lực tăng nhiều, hơn nữa trận đồ lực lượng, coi như bình thường thuế phàm cảnh đỉnh phong tu giả, cũng sẽ ở dưới một kích này nuốt hận, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.